Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 74, Kusaki Sakura dã tâm lớn. Kusaki Sakura gần nhất rất hao tổn tâm trí làm đội cổ động viên đội trưởng. Ở mùa hè giải thi đấu sắp bắt đầu trước trong đoạn thời gian này, nàng vẫn mang theo thủ hạ mình bọn tỉ muội, nỗ lực huấn luyện hào môn đặc sắc một trong, chính là chuyên môn đội cổ động viên và ban nhạc bọn họ hiện tại cũng coi như xây đô cao trung bóng. Chay đội tạo thành bộ phận phải biết, thân là hào môn cao trung xây đô không phải là chỉ có CLB bóng chày một cái câu lạc bộ. Nó câu lạc bộ nhiều chính là, thế nhưng đội cổ động viên chỉ thuộc về bóng chày đội, đặc biệt là ở giải thi đấu đoạn này trong lúc. Bên trong, đội cổ động viên và ban nhạc đều là toàn bộ hành trình cùng đi bóng chày đội, có thể nói như vậy. Bọn họ đều xem như là xây đô cao trung CLB bóng chày phụ trợ bộ phận làm đội cổ động viên và ban nhạc tới nói, bọn họ vừa không có cái gì thống nhất thi đấu có thể theo đội bóng cùng nơi ra trận. Là bọn họ vì là không nhiều ló mặt cơ hội, chỉ có điều tổng có một ít người rất không cam tâm làm phụ trợ, lại như đánh anh hùng liên minh. Cam nguyện làm phụ trợ em gái cũng ít khi thấy em gái cũng có một viên carry toàn trường tâm. Kusaki Sakura chính là một người như vậy, nàng vẫn chưa thỏa mãn với đội cổ động viên làm xây đô cao trung bóng chày đội phụ trợ vận mệnh, có thể đây là không có cách nào sự tình. Xây đô cao trung mạnh nhất câu lạc bộ chính là xây đô cao trung CLB bóng chày, các nàng nếu như không cho xây đô cao trung CLB bóng chày cố lên trợ uy, vậy chỉ có thể đi cho hắn càng yếu hơn bộ cố lên loại kia hoàn cảnh. Ngẫm lại đều lúng túng, Kusaki Sakura trước vẫn nằm ở một loại muốn có biểu hiện. Thế nhưng được hạn khắp chung quanh điều kiện mà vẫn không thể có biểu hiện trong hoàn cảnh, cho nên nàng phiền muộn, thế nhưng loại này không thể đối kháng. Nàng coi như phiền muộn cũng không có cách nào, cũng may tiểu cô nương cũng không phải yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người. Phiền muộn sau một khoảng thời gian, lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đội cổ động viên sự nghiệp bên trong, mãi đến tận nàng nhìn thấy một cái khả năng chuyển biến tốt xuất hiện. Cái này khả năng chuyển biến tốt chính là Sawamura. Ở trung học thời đại sáng tạo kỳ tích, người ngoài nghề là rất khó lý giải trong đó vĩ đại, có điều những người khác xem Sawamura vẫn như cũ rất thần kỳ. Sawamura thần kỳ nhất địa phương chính là ở tự mang fan Sawamura, mặc kệ ở nơi đó thi đấu, luôn có như vậy 2-7 người kiên quyết không rời chống đỡ hắn. Loại này nhất hô bá ứng nam nhân nhìn nhiệt huyết sôi trào nữ nhân nhìn khuynh đảo không ngớt, bọn họ coi như không hiểu Sawamura đến tột cùng lợi hại ở nơi nào, thế nhưng cũng biết Sawamura tất nhiên là cực kỳ lợi hại. Bởi vì hắn có một đám chỉ thuộc về huynh đệ của hắn, Sawamura tiếng tăm chính là như vậy lên hắn một cái trung học vừa tốt nghiệp tuyển thủ, đơn thuần nói nổi tiếng, vượt qua hầu như hết thảy cao trung tuyển thủ, những này chỉ dựa vào hắn đạt được những kia thành tích là còn thiếu rất nhiều. Trung học toàn quốc quán quân, một năm đều muốn ra hai cái liên tục xưng bá quán quân. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có. Có thể Sawamura Aizun liền này một cái, bởi vậy có thể thấy được fan sức mạnh. Kusaki Sakura với việc tuổi tác không lớn, nhưng nàng là cực kỳ thông minh một người, nàng thấy rõ ràng Sawamura ai người này fan đoàn thể sức mạnh kinh khủng. Không chỉ như thế, nàng còn từ hai người này fan đoàn thể bên trong nhìn thấy đội cổ động viên cơ hội một bước lên trời toàn quốc đội bóng nhiều hơn nhiều. Có chính mình đội cổ động viên, đội bóng cũng không ít, có thể coi là đội bóng thu được toàn quốc quán quân. Bọn họ đội cổ động viên cũng vẫn như cũ là làm nền nhiều lắm mấy cái đẹp đẽ chăn đơn độc tiêu đi ra, tuyên dương một hồi, có thể loại kia tuyên dương ác thú vị 10 phần. Thường thường bị đem ra cùng những kia đập AV nữ tinh khá là sau đó sẽ soi mói bình phẩm đem các nàng nói không đáng giá một đồng nói chung chính là bình hoa. Cực nhỏ có bị quan lên mạnh nhất. Thứ nhất loại này tên gọi đội cổ động viên, nhưng nếu như xây đô cao trung đội cổ động viên, có thể cùng Sawamura hai cái fan đoàn thể dính líu quan hệ đây. Kết quả kia liền đại đại không giống nhau. Thí nghĩ một hồi, trung gian là đội cổ động viên người đang khiêu vũ. Phía trước có người bồn chồn, xung quanh là ban nhạc ở diễn tấu. Sau đó ma vương cấm vệ quân người ở quay chung quanh ở bốn phía đây cơ hồ cũng không cần biểu diễn. Xây đô cao trung đội cổ động viên liền thắng. Hơn nữa tối ngưu địa phương ở cho bọn họ phương pháp. Này, người khác còn không có cách nào phục chế người khác, coi như đem toàn giáo học sinh cũng gọi lên, cũng chưa chắc tập hợp đến đi ra nhiều như vậy người, huống chi ngươi còn không thể cũng gọi tiến lên, đặc biệt là đến cô si ẩn loại kia trường hợp, ngươi còn có thể mang theo toàn giáo học sinh cùng nhau đi cho mình trường học cố lên a. Đừng nói là cô si ẩn, coi như là ở địa bàn của chính mình, cũng rất ít có trường học có như vậy sức hiệu triệu có thể gọi tới một nửa. Thế là tốt rồi, cỡ nào tươi đẹp sáng tạo. Đáng tiếc Sawamura cái kia du mộc mụn nhọt căn bản cũng không nghe lọt. Còn nắm chính mình làm bệnh thần kinh, tên ghê tởm. Kusaki Sakura thực sự là xé ra Sawamura tâm đều có thế nhưng không có cách nào. Hiện tại nàng muốn cầu cạnh Sawamura mùa hè giải thi đấu càng tiếp cận, Kusaki Sakura tâm liền càng lo lắng, đặc biệt là ở Seido cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi chụp quảng cáo sau khi, Kusaki Sakura loại này lo lắng tâm tình đến đỉnh điểm, không thể chờ đợi thêm nữa. Vào lúc này, Kusaki Sakura phát triển chính mình nữ hán tử phong cách, quyết định thật nhanh, bất luận làm sao nàng đều muốn lại cố gắng một chút, phải biết Sawamura với hắn fan câu thông, cái này cũng là cần thời gian đợi được mùa hè giải thi đấu chân chính bắt đầu. Sawamura hai cái fan đoàn thể không chừng đã nghĩ kỹ chính mình sáng tạo. Vào lúc này đội cổ động viên lại thêm vào, không chừng sẽ vẽ rắn thêm chân, vì lẽ đó hành động của nàng tốc độ nhất định phải nhanh. Thời gian cấp bách bên dưới, Kusaki Sakura bảo phát sự nhanh trí của chính mình, nàng quyết định thông qua trong lớp hai cái năm thứ hai CLB bóng chày bạn học, hướng về Sawamura đánh cảm tình bài. Hai người kia đều là CLB bóng chày chủ lực Kuramochi cùng Miyuki, hơn nữa có người nói hai người cùng Sawamura quan hệ còn đều không bình thường. Kuramochi cùng Sawamura một cái ký túc xá, Miyuki là Sawamura hợp tác đánh một cái tình bạn bài, lấy ngựa chết làm ngựa sống đây là cái thứ nhất. Sau đó nàng lại muốn thứ hai, kế sách nàng dự định để Yuki đóng vai thục nữ triển khai mỹ nhân kế thoại, vẫn là rất dằn lòng xem nàng cũng không thuộc về loại kia cực mỹ nữ thần, nhưng lại có một loại đặc biệt thiên nhiên khí chất. Ngoại trừ này hai cái ở ngoài, Kusaki Sakura còn dự định lại cùng Sawamura trò chuyện một lần ba thứ kết hợp, liền không sợ Sawamura không khuất phục này ba cái tối ôm hy vọng. Đương nhiên là mỹ nhân kế có câu nói đến được, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, coi như Sawamura là cái anh hùng, có Yuki tên yêu nghiệt này ra tay, hàng phục hắn xác suất cũng rất lớn. Thứ yếu, Kusaki Sakura cũng muốn dùng chính mình chân thành cảm động Sawamura, thực sự không được, nàng cũng có thể cùng Yuki một khối triển khai mỹ nhân kế anh hùng, một cái mỹ nhân quan đều qua không được, huống hồ là hai cái mỹ nhân. Cho tới Miyuki cùng Kuramochi khuyên bảo, nàng đúng là không có quá để ở trong lòng. Lúc đó nàng cùng Sawamura trò chuyện thời điểm, Sawamura thái độ phi thường kiên quyết, cũng không giống như là đội hữu nói một đôi lời hắn liền có thể nghe dáng vẻ quay chụp kết thúc đêm. Đó, Kusaki Sakura liền tìm đến Sawamura, nhìn thấy bệnh thần kinh học tỷ lại tới nữa rồi. Sawamura liền đối mặt đều không có cùng với nàng đánh.